Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1103. Tiêu Mạch Nhiên im lặng ngẩng đầu nhìn Ôn Khanh Mộ. Ôn Khanh Mộ không nhúc nhích cũng chẳng nói gì. Cô ta tưởng mình đã làm anh cảm động rồi. Cô ta chậm chậm đứng dậy ôm lấy Ôn Khanh Mộ, áp mặt vào lưng anh. Nha Khanh, em thật sự rất yêu anh. Ôn Khanh Mộ xoay người lại, sững sờ nhìn Tiêu Mạch Nhiên. Tiêu Mạch Nhiên thuận thế hôn Ôn Khanh Mộ. Ôn Khanh Mộ vội đẩy cô ta ra, anh đưa tay lau miệng mình. Trước đây tôi đã nói với cô rồi, chúng ta không có khả năng. Tại sao không có khả năng chứ? Vì Tô Lạc Ly à, em biết hai người đã có con trai, anh không thể vứt bỏ cô ta, nếu vì điều này mà anh không thể rời xa Tô Lạc Ly thì em có thể làm người tình của anh. Ôn Khanh Mộ nghe Tiêu Mạch Nhiên nói thế thì bỗng hoảng hồn. Trong mắt anh, Tiêu Mạch Nhiên luôn là cô gái kiêu ngạo, không ngờ cô ta lại nói cô ta có thể làm người tình của mình. Nếu không bị buộc phải như vậy thì Tiêu Mạch Nhiên sẽ không cam chịu làm người tình của người khác. Cô ta kiêu ngạo như vậy, sao có thể chịu làm một người tình trong bóng tối chứ? Nhưng cô ta chịu bó tay thôi, không còn sự lựa chọn nào khác cả. A Khanh, để em làm người tình của anh được không? Em sẽ không phá hoại gia đình anh, sẽ không làm ảnh hưởng đến anh với Tô Lạc Ly và con trai của anh. Chỉ cần anh thỉnh thoảng đến bên em là được, điều em cần chỉ có vậy thôi, được không? Tiêu Mạch Nhiên vuốt ngực mình, giọng hơi nghẹn ngào, nước mắt đã làm nhem nhuốc lớp trang điểm xinh đẹp của cô ta, trông vô cùng nhếch nhác. Nếu người phụ nữ trước mắt là một người xa lạ thì Ôn Khanh Mộ đã bỏ đi lâu rồi, nhưng cô ta lại là Tiêu Mạch Nhiên. A Khanh, anh sẽ thấy em là một người tình xứng đáng, cái em muốn chỉ có vậy thôi. Tiêu Mạch Nhiên lại đi về phía Ôn Khanh Mộ. Xin lỗi, Ôn Khanh Mộ quay đầu đi. Tiêu Mạch Nhiên dừng lại. Tôi không cần người tình, cũng không muốn cô làm người tình của tôi chỉ cần một mình Lily là đủ rồi. Lời nói của Ôn Khanh Mộ từng chữ đập vào tim Tiêu Mạch Nhiên. Cô ta đã hèn mọn đến thế, chẳng lẽ anh vẫn không bằng lòng sao? Cô ta chỉ cần anh thỉnh thoảng đến ở bên cô ta là được rồi, yêu cầu thấp như vậy cũng không được sao? Cô từng cứu tôi hai lần, cho dù cô đưa ra yêu cầu gì thì tôi đều nên đồng ý với cô, nhưng để cô làm người tình của tôi thì tôi không làm đáp ứng được. Tôi là một người đàn ông đã có gia đình, nguyên tắc của tôi là không thể phá hoại gia đình của mình. Tiêu Mạch Nhiên im lặng cúi đầu, cảm thấy trái tim của mình đã tan vỡ rồi. Mạch Nhiên, cô rất xuất sắc, cô không nên làm người tình của người khác, cô nên tìm một người đàn ông cũng xuất sắc như cô, làm một người vợ quang minh chính đại của người đó. Tiêu Mạch Nhiên nhếch miệng cười khổ, cô luôn nói vì sự xuất hiện của Lily nên tôi mới xa lánh cô, thực ra không phải vậy, cho dù không có Lily thì hai chúng ta cũng không có khả năng. Trước giờ tôi chưa từng có tình cảm đặc biệt gì với cô, nhưng với Lily thì khác, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy thì tôi đã thích cô ấy rồi, những điều này đều đã được định sẵn trong sinh mệnh. Cách chương.